Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2321, các phương tính toán. Cùng Kiếm Tông hợp tác chính là Lão Khả Hãn nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Đương nhiên trị liệu Tam Vương Tử trọng tật bất quá là kíp nổ mà thôi. Kỳ thật từ ban đầu Lão Khả Hãn chính là ném ra ngoài Nam Viện Đại Vương cái danh này. Hắn mục đích đúng là vì phao chuyên dẫn ngọc, để Lý Kỳ Phong đến nhúng tay Thảo Nguyên sự tình. Như thế Thảo Nguyên liền là có thể cùng Kiếm Tông hình thành kết minh. Cái này cùng Thảo Nguyên tới nói có rất nhiều chỗ tốt. Lão Khả Hãn là già thật rồi. Vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều là có chút không đủ sức. Hắn cần là Thảo Nguyên lâu dài đến suy tính. Hắn cần là Thảo Nguyên tìm một cái núi dựa cường đại. Lão Khả Hãn suy nghĩ hồi lâu. Kiếm Tông không thể nghi ngờ là đáng tin nhất tồn tại. Như thế đến nay, Lão Khả Hãn cho dù là chết cũng có thể an tâm. Về phần hắn sau khi chết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hắn liền không cách nào đi tả hữu. Cổ Hoàng bộ lạc đã từng là trên Thảo Nguyên số 1 số 2 bộ lạc. Trong bộ lạc đi ra hai vị Khả Hãn, đã từng một lần là bá chủ trên Thảo Nguyên. Có lẽ là thịnh cực tất suy, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, Cổ Hoàng bộ lạc huy hoàng sớm đã là không còn tồn tại. Thậm chí tại bây giờ Thảo Nguyên phía trên, Cổ Hoàng bộ lạc bất quá là miễn cưỡng có thể sinh tồn bộ lạc mà thôi. Thế nhưng là, Cổ Hoàng bộ lạc mỗi một vị tộc nhân đều là trong lòng 10 phần không cam lòng. Vẫn muốn khôi phục đã từng vinh quang. Thế nhưng là tại Lão Khả Hãn thiết huyết trấn áp phía dưới, bọn hắn căn bản cơ hội đi quật khởi. Trăng sáng sao thưa, một vị khách quý ít gặp, cũng là quý khách, đi tới Cổ Hoàng bộ lạc thủ lĩnh A Xương Dài Cốc trong lều. A Xương Dài Cốc tại nhìn thấy Hồ Trấn tiến vào lều chiên trong nháy mắt, mặt bên trên lập tức lộ ra ý mừng rỡ, bước nhanh về phía trước, thần sắc 10 phần cung kính nói: "Hồ Trường Sử, ta thế nhưng là chờ đợi ngươi đã lâu." Hồ Trấn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng góc rơi một nữ tử. A Xương Dài Cốc lập tức hiểu ý, quay người đối nữ tử nói: "Trường Yên, đến bái kiến Hồ Trường Sử." Nữ tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong thần sắc 3 phần kinh hỉ, 3 phần tôn kính, chậm rãi mà đến, nói: "Bái kiến Hồ Trường Sử." Hồ Trấn nhìn về phía nữ tử, lâu dài mặt không thay đổi trên mặt đúng là lần đầu tiên có ý cười. "Trường Yên, ta tính lên cũng là sư thúc của ngươi, ngươi không cần khách khí, gọi sư thúc ta liền tốt." Trường Yên gật gật đầu, nói: "Trường Yên bái kiến sư thúc." Hồ Trấn nói: "Sư phụ ngươi để ngươi mang đồ vật đâu?" Trường Yên nói: "Ở chỗ này." Trong lời nói, Hồ Trấn đem một viên bình ngọc giao cho Hồ Trấn. Hồ Trấn thu hồi bình ngọc, nói: "Tiếp xuống chúng ta nên thương nghị một chút, tiếp xuống nên như thế nào hành xử." A Xương Dài Cốc trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, lên tiếng nói: "Hồ Trường Sử, ta đã là âm thầm liên lạc mấy vị vạn phu trường. Bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất sẽ khởi sự đến trợ giúp chúng ta." Hồ Trấn ngồi tại trên ghế, chậm rãi nói: "Ngươi xác định bọn hắn sẽ 100% đứng ở chúng ta cái này một mặt?" A Xương Dài Cốc gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, Lão Khả Hãn nhất thống Thảo Nguyên, có thể nói là thiếu từng đống nợ máu. Trị quân càng là lãnh khốc vô tình, động một tí chính là tử hình gia thân. Mấy vị kia vạn phu trưởng thân nhân đều là chết tại Lão Khả Hãn tàn bạo phía dưới. Bọn hắn sớm đã là trong lòng còn có bất mãn, bây giờ có dạng này cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác." Hồ Trấn trầm tư một chút, chậm rãi nói: "Còn chưa đủ, tuyệt đối không đủ, chúng ta cần một cỗ tuyệt đối lực lượng cường đại đến ổn định thế cục." A Xương Dài Cốc gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta hết sức đi lôi kéo càng nhiều người. Hồ Trần ánh mắt nhìn về phía Trường Yên, chậm rãi nói, nhớ kỹ, không đến cuối cùng một khắc, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bại lộ ngươi thực lực như vậy. Dạng này tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể phát huy tác dụng. Trường Yên gật gật đầu, lên tiếng nói, ta hiểu được. Hồ Trấn gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa tới hành động thời điểm, hắn còn có giữ lại. A Sương dài cốc đưa mắt nhìn Hồ Trấn rời đi, trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, ý cười bị băng lãnh thay thế. Ánh mắt nhìn về phía Trường Yên, chậm rãi nói, Trường Yên, lúc trước ta đưa ngươi rời đi Thảo Nguyên, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn trợ giúp ta cổ hoàng bộ lạc cường đại. Bây giờ chúng ta thật vất vả có cơ hội như vậy, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Còn có hay không, luận đến loại khi nào ngươi cũng không cần quên. Ngươi thuộc về cổ hoàng bộ lạc. Trường Yên gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. A Sương dài cốc trầm tư một chút, nói, Hách Liên Bột Bột hiện tại trở thành Bắc Viện Đại Vương. Trường Yên trong thần sắc lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt lên tiếng nói, thật là không nghĩ tới. A Sương dài cốc đạo, ta cũng là không nghĩ tới kia lão khả hãn thế mà lại như thế chi sớm phân quyền, để Hách Liên Bột Bột làm tới Bắc Viện Đại Vương, đồng thời còn trưởng quản lấy ngoại trừ Khiếp Tiết quân bên ngoài mạnh nhất bốn chi tinh kỵ. Trường Yên gật gật đầu. A Sương dài cốc lên tiếng nói, đây là lão khả hãn tại cho chúng ta thời cơ, kia Hách Liên Bột Bột một mực đối ngươi ôm có tâm tư, nếu là ngươi có thể đem hắn lôi kéo tới, như vậy chúng ta nhất định có thể thành công. Trường Yên trong thần sắc lộ ra một chút do dự, nói, thế nhưng là, ta không xác định. A Sương dài cốc thanh âm kiên định nói, không có cái gì có thể là, chẳng lẽ ngươi quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao? Trường Yên gật gật đầu, nói, ta đi thử một lần. A Sương dài cốc ngữ khí kiên quyết nói, ta không muốn ngươi thử một lần, ta muốn ngươi nhất định thành công. Trường Yên nói, ta hiểu được, Thiên Thịnh Đế Quốc, Trần Cung thất bại tan tác mà quay trở về để Lý Cơ hết sức tức giận, liên tục ngã mấy đạo sổ gấp, Lý Cơ thần sắc mới là hòa hoãn mấy phần, chậm rãi nói, ngươi đến cùng là ý tưởng gì, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đối mặt với nổi giận hoàng đế, Lý Cơ thần sắc mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong thực lực thật sự là quá cường đại, đối đầu hắn, chúng ta hoàn toàn là tự tìm đường chết, ta cảm thấy không cần thiết đi không công chịu chết. Lý Cơ đứng người lên, nhìn chăm chú lên Trần Cùng, nghiêm nghị nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi cứ thế từ bỏ mang tới hậu quả là cái gì không? Trần Cùng nói khẽ, ta đương nhiên biết. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Ta sớm đã là tại Thảo Nguyên sắp xếp mật thám. Tại thời khắc mấu chốt nhất, bọn hắn sẽ khai thác hành động. Ta muốn để Lý Kỳ Phong được không bù mất. Chẳng những khi không Nam Viện Đại Vương, hơn nữa còn sẽ trở thành Thảo Nguyên công địch. Lý Cơ trầm tư một chút, nói, làm như vậy đến xác suất vẫn là quá thấp. Vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Kỳ Phong cùng người trong Thảo Nguyên cấu kết cùng một chỗ. Trần Cùng nói, cái này ta tự nhiên minh bạch. Ta hiện tại đã là phái ra hơn 10 vị đỉnh tiêm thích khách tiến về ra Thảo Nguyên, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, làm như vậy còn thiếu rất nhiều. Trần Cùng chậm rãi nói, đương nhiên. Cho nên ta đề nghị đại quân áp cảnh, hướng người trong Thảo Nguyên thử ép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.